Phá trận đồ. Chương 189, 189, cửu diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Di Âm quay đầu lại, nhìn thấy một lão nhân độc nhãn. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen huyền, mái tóc hoa râm được một nhánh châm vàng cũ kỹ búi lên. Thân thể gầy gò, phong xương đầy mặt, mắt trái bị bịt lại, dưới mắt phải cũng có vết sẹo do lợi chảo cào qua. Cả người không có sinh cơ, giống hệt những thi hài dưới băng nơi đây. Nhưng mà, Cầm Di Âm sau khi ngẩn người liền nhận ra đây là ai. Huyền Lẫm, yêu hoàng Huyền Lẫm đã từng uy trấn tứ phương. Thế nhưng lại thành dáng dấp như vậy, không còn sót nửa phần phong thái năm đó. Nếu Cầm Di Âm từ trước đến nay không nhạy cảm đối với việc nhận biết khí tức, cũng không dám xác nhận thân phận hắn. Khí tức trên người Huyền Lẫm đã yếu ớt như nến tàn trong gió. Nghiễm nhiên đại nạn buông xuống, tựa như ngọn đèn sắp cạn dầu. Ngươi, không đợi Cầm Di Âm đặt câu hỏi, Huyền Lẫm liền ngắt lời hắn. Ngươi đến đây một mình sao? Còn có Mộ Tàn Thanh, Thanh Mộc cùng Bắc Đẩu. Cầm Di Âm trần chờ chốc lát, hắn tuy là rơi xuống nước trước một bước, cũng không lập tức hôn mê. Đã thấy được tình cảnh đám người Mộ Tàn Thanh đuổi theo. Chỉ là sau khi tỉnh lại, hắn không gặp người nào, lại bị hoàn cảnh bốn phía khiến kinh sợ, không kịp đi tìm. Huyền Lẫm sau khi nghe xong, nói, ta dẫn ngươi đi tìm Thanh Mộc cùng Bắc Đẩu. Hai người bọn họ sống hay chết không có quan hệ gì với ta. Cầm Di Âm lạnh lùng nói, ta chỉ quan tâm Mộ Tàn Thanh ở nơi nào. Huyền Lẫm ho khan vài tiếng, y không ở nơi này. Không thể, ta thấy bọn họ đồng loạt tiến vào Chu Tước Môn. Mộ Tàn Thanh không ở nơi đây, cũng không ở bất luận nơi nào trên thế gian này. Ngữ khí Huyền Lẫm bình đạm nói, Chu Tước Môn sẽ không cho phép y đi qua. Ngươi có ý gì? Đôi mắt Cầm Di Âm tối sầm. Lão mèo già, ta khuyên ngươi không cần cố làm ra vẻ bí ẩn. Huyền Lẫm lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi rất rõ ràng ý của ta, chỉ là đang tự lừa mình dối người. Phút chốc, sát ý đột nhiên bạo phát tựa như tên đã lắp vào cung, nhắm ngay chỗ yếu hại trên toàn thân Huyền Lẫm. Không khí bốn phía nguyên bản lạnh lẽo vào thời khắc này càng trở nên băng lãnh trầm trọng, ép đến người không thở nổi. Cầm Di Âm gằn từng chữ nói, ta muốn ngươi nói, tại sao y không qua được? Bởi vì 70 năm về trước, Ẩm Tuyết Quân Mộ Tàn Thanh đã chết ở Hàn Phách Thành. Huyền Lẫm chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, hồn tế bạch hổ, chết không toàn thây. Lời còn chưa dứt, sức mạnh khủng bố đến cực điểm ập vào mặt, vào ngực Huyền Lẫm, hắn lui về phía sau ba bước, lục phủ ngũ tạng dường như đảo lộn một vòng, giơ tay lau đi vết máu bên môi, hờ hững nói, ngươi giết ta, y cũng không sống lại được. Thời điểm Huyền Lẫm nói lời này, Cầm Di Âm đã nghiêng người đến gần, đưa tay bóp lấy cần cổ tựa như cành khô của hắn. Sát ý của tâm ma chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Cái chết phảng phất gần trong gang tấc. Cầm Di Âm muốn bẻ gãy cổ Huyền Lẫm, khiến lão già này rốt cuộc không nói ra được nửa chữ hắn ghét nghe. Nhưng khi hắn đối diện đôi mắt Huyền Lẫm, phát hiện ở trong đó tất cả đều là bình thản, khóe môi lại cong lên một nụ cười ác liệt. Ngươi muốn tìm chết, nhưng ta vì sao phải tác thành cho ngươi? Bàn tay lạnh lẽo như thép chậm rãi buông ra. Ác ý trong mắt Cầm Di Âm cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Ta nhớ cây châm vàng này là vật của Tô Ngu. Xem ra, Tô Ngu bỏ ngươi lại. Hắn chết đến vinh quang sán lạn, lại để cho ngươi sống mục nát trên nhân gian. Chỉ còn thể xác xấu xí này ôm chút di vật ấy gửi gắm tình cảm suốt quãng đời còn lại. Như bị một cái búa tạ đánh vào mặt, cả người Huyền Lẫm run rẩy. Nhưng điểm yếu đuối này chỉ trong nháy mắt, hắn vượt qua Cầm Di Âm, trầm mặc đi về một hướng. Nụ cười của Cầm Di Âm biến mất, hắn thu liễm lại sát ý, đi theo phía sau Huyền Lẫm. 10 năm trước Bắc Cực đỉnh rơi xuống nhân gian, những ngọn núi sụp đổ và phá hủy 15 tòa thành bên dưới. Mà trước lúc đó, Trọng Huyền Cung đã bị ma tộc vây công mấy năm, sinh linh trong phạm vi trên dưới trăm dặm hoặc chết hoặc trốn. Sau kiếp nạn, Các tu sĩ may mắn còn sống sót liền dùng những thành trì này làm cơ sở. Một lần nữa xây đứng cứ điểm. Huyền Lẫm vừa dẫn đường, vừa nói chuyện. Sau khi Tam Bảo Sư hợp đạo, trọng trách cai quản một phương thế lực này liền rơi lên vai Tư Tinh Di. Bắt đầu cùng Thanh Mộc ở bên cạnh phụ tá. Bọn họ, chờ đã, Cầm Di âm thần sắc biến đổi. Người nói Tam Bảo Sư hợp đạo. Cái gọi là hợp đạo, chính là từ bỏ bản thân, trở về cội nguồn để bù đắp những khuyết thiếu trong pháp tắc. Không nói đến tu sĩ bình thường, cho dù cao tu đại năng không xuất thế cũng không có tư cách đi làm. Ngoại trừ 50 thần linh viễn cổ chịu trách nhiệm sáng thế kia, cũng chỉ có Tam Bảo Sư sinh ra từ pháp tắc của thiên địa, nhân mới xứng dùng thân hợp đạo. Chú, người bên ngoài xem ra, hợp đạo là cảnh giới tối cao vô thượng của người tu hành. Nhưng mà, Cầm Di âm rất minh bạch, đây chính là một loại tiêu vong, xóa bỏ diện mạo bên ngoài, diệt trừ ý thức, triệt để biến thành con rối. Không có nguồn gốc, không có tính cách, chịu pháp tắc chi phối, bị thế giới quên lãng, toàn bộ chuỗi nhân quả gắn bó đều sẽ bị tách ra. Sẽ không có quá khứ cùng tương lai, không mang cái gọi là thiện ác cùng thị phi. Pháp tắc từ thời tiên cổ đã không toàn vẹn như vậy. Nếu có thể bù đắp khuyết thiếu, Cầm Di âm sẽ không ngạc nhiên khi thường niệm hợp đạo. Thiên Pháp Sư một đời phụng thần kính thiên, chút nhân tính ít ỏi đã sớm biến mất theo cái chết của Thẩm Đan. Ảnh hưởng tàn lưu cuối cùng cũng tại thời điểm Tinh Cung đi vào mệnh bị chính hắn bóp chết. Nhưng mà, Cầm Di âm không tin Tịnh Quan dã tâm bừng bừng sẽ cam nguyện từ bỏ nhân tộc đồng ý hợp đạo. Lại càng không tin Tịnh Tư sẽ mặc kệ kiếp họa chưa xác định mà xả thân thành hư vô. Hắn kinh nghi bất định nhìn Huyền Lẫm. Tại sao? Bởi vì đây là ngự lệnh của thần linh. Huyền Lẫm nhìn về phía cự luân nâng đỡ thiên địa kia. Hai giới giao chiến trời long đất lở. Cuối cùng Quy Khư đạt được thắng lợi. Vô số ma tộc từ dưới nền đất vực sâu bò ra ngoài. Chúng nó cùng chúng sinh thế gian hóa thành một thể. Có thể đường hoàng đi lại dưới ánh mặt trời. Lúc đó Huyền La nhân giới đã sớm trải qua trăm năm diệt thần. Đạo thần hương hỏa gần như suy kiệt. Đạo diễn thần quân cao cư vấn đạo đài lại vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu như để mặc sự tình phát triển, ma tộc sẽ đứng đầu tam giới, dùng khủng bố thống trị chúng sinh, đánh vỡ tất cả những pháp tắc, trật tự đã được tiền nhân xây dựng và giữ gìn qua vô số năm tháng. Ngoại trừ tàn bạo và phi lý, hết thảy đều không còn ý nghĩa. Đây chính là điều Phi Thiên Tôn mong muốn. Từ khi tam giới mở ra, Thanh Trọc xác định, thần nhân tựa hồ trời sinh cao cao tại thượng, mà ma tộc chính là uế vật trong vực sâu nước bùn. Ngay cả âm thần động hư thống trị Quy Khư đều khinh thường ma tộc, xem chúng là thứ đê tiện thấp hèn. Thế nhưng điều này cũng không công bằng. Vật nhẹ, trong thì nổi, mà vật nặng đục thì chìm. Vì vậy, tất cả những thứ ô uế của tam giới đều đi vào Quy Khư, sinh ra ma tộc. Chúng nuốt chửng những thứ ô uế đó, khiến thiên giới không bị trọc khí ô nhiễm, nhân gian không bị âm uế xâm nhập, cho dù đây chỉ là phương thức để ma tộc dựa vào đó sinh tồn. Nhưng là một mắt xích không thể thiếu trong tam giới. Nhưng mà, thiên đạo thần linh miệt thị ma tộc, chúng sinh nhân gian chán ghét ô uế, ma tộc vĩnh viễn không được công bằng che chở, không được thiên nhân tiếp nhận. Bởi vậy, lúc thời đại thần linh kết thúc, Huyền La ngũ cảnh tứ tộc một lần nữa xây dựng lại cục diện mới. Quy Khư ma tộc cũng phải tranh đoạt tất cả những gì chúng khát cầu. Phi Thiên Tôn chính là vì điều này mà sinh. Hắn muốn để ma tộc đi ra khỏi Quy Khư tối tăm không có ánh mặt trời. Đứng bên trên chúng sinh, dùng ma thay thần, đánh vỡ trật tự cố hữu. Một lần nữa định ra pháp tắc cho tam giới. Hắn cũng vì điều này mà không chừa thủ đoạn nào. Không tiếc đánh đổi thứ gì. Không thể nghi ngờ, hắn là ngụy quân tử ngoan độc thiện biến. Cũng lại hoàn toàn xứng đáng là Quy Khư đại đế. Cầm Di âm năm đó đáp ứng cùng Phi Thiên Tôn hợp tác. Ngoại trừ mượn sức mạnh của ma tộc đối kháng đạo diễn. Không phải là không tán thưởng điểm này của hắn. Nhưng mà, Phi Thiên Tôn tâm cơ thủ đoạn quá mức dọa người. Hắn đem tất cả đặt dưới kế hoạch lớn, muốn trở thành tồn tại thay thế được đạo diễn. Chú định hắn sẽ cùng Cầm Di Âm không có cách nào sóng vai cho đến cuối cùng. Vì vậy sau khi Cầm Di Âm cùng hắn trở mặt, đã quyết định giết hắn, đổi thành cùng La Già Tôn đồng đạo. Bởi vậy, Cầm Di Âm sau khi nghe được Huyền Lẫm giảng giải tất cả, cảm nhận được một chút sợ hãi. Trăm năm diệt thần cũng thế, ma hóa chúng sinh cũng thế, đều là nội dung kế hoạch hắn từng cùng Phi Thiên Tôn hợp mưu. Nếu mà không có Mộ Tàn Thanh, Cầm Di Âm chắc chắn là sẽ trợ giúp Phi Thiên Tôn đem cái kế hoạch này thực thi đến cùng. Lời nói của Huyền Lẫm vừa vặn đối ứng kết quả này. Ở đây, ta không phải đã trở mặt với Phi Thiên Tôn sao? Thời điểm Cầm Di Âm nói ra lời này, lồng ngực tựa như bị ai khoét ra một lỗ trống, không ngừng thoát khí ra bên ngoài. Có, thế nhưng quá đã muộn. Huyền Lẫm đứng ở ngoài một cánh cửa lớn, quay đầu nhìn hắn. Trước khi ngươi trở mặt với hắn, đã thất bại thảm hại. Y, thân tử đạo tiêu. Ngươi dừng lại như thế. Hai thanh âm trùng điệp lại thành một tuyến. Cầm Di Âm quỵ xuống, hô hấp mất khống chế, ngón tay đào vào tầng băng co giật không ngừng. Sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể đột nhiên mất khống chế. Phút chốc đất trời rung chuyển. Chỉ có Cửu Diệu Luân đứng sững phương xa vẫn không nhúc nhích. Chín ngôi sao tô điểm bên trên tỏa ra hào quang mãnh liệt. Những tia sáng này tựa như thanh kiếm sắc bén đâm thủng màn đêm. Bầu trời bị cắt rời sụp xuống, phảng phất từng mảnh vải rách dưới đen kịt. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn ầm ầm mở rộng. Hai bóng người xanh trắng bay vọt ra, không màng đến sức mạnh hỗn loạn xung kích. Hai bên trái phải đè lại hai vai Cầm Di Âm, cưỡng ép áp chế sức mạnh mất khống chế của hắn. Cầm Di Âm, người áo trắng lớn tiếng giống lên, như lôi đình bên tai. Cầm Di Âm toàn thân run lên, vừa vặn một mảnh trời đập xuống đất hóa thành khói đen. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn khoảng không một chút, trong mắt tan rã rốt cuộc có tiêu cự. Thời gian ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở, bầu trời trên đỉnh đầu liền bị tia sáng bùng nổ từ Cửu Diệu Luân đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Tầng mây khuyết thiếu không thể tự động bổ sung. Dòng khí trắng như xương tựa như thiên hà trút xuống dưới, khiến cho vạn vật đóng băng. Sau đó từng tấc dạn nứt, thu liễm sức mạnh. Nếu không ngươi sẽ sớm hủy hoại thế giới này. Nghe vậy, Cầm Di Âm chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn vào hai người này, chính là Bắc Đầu cùng Thanh Mộc trước đó cùng rơi vào Chu Tước Môn với mình. Nhưng mà phảng phất chỉ là một giấc mộng, bọn họ đã thay đổi rất nhiều. Cũng không phải là dung mạo thay đổi, mà là loại tang thương cùng uy nghi trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm mới lắng đọng thành. Trên cổ tay Bắc Đầu mang theo một chuỗi vòng, treo một viên liệt băng ngọc còn sót lại. Thanh Mộc vẫn cầm Trung Linh Sách trong tay như trước, linh lực trong cơ thể so với ngày xưa không chỉ gấp đôi, còn hơn xa Nguyên Huy năm đó. Các ngươi, Cầm Di Âm đẩy tay Bắc Đầu ra, lảo đảo đứng lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước khi rơi vào Chu Tước Môn, ánh mắt Bắc Đầu cùng Thanh Mộc nhìn hắn còn có định ý không hề che giấu. Hiện tại lại chỉ còn phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được, giống như vị yêu vương già nua này. Tựa hồ bọn họ không phải vừa vượt qua một con đường, mà là trải qua một đoạn nhân sinh khác. Thế nhân đều tỉnh độc ta say. Cầm Di Âm ghét hận cái cảm giác này. Bắc Đầu nhìn chuỗi vòng trên cổ tay, cười khổ, ngươi sẽ không thích đáp án của chúng ta. Chấm, không thích, không có nghĩa là ta nguyện ý chẳng hay biết gì. Ánh mắt Cầm Di Âm lạnh lẽo, hay là nói, tất cả những thứ này đều là các ngươi cùng đạo diễn thông đồng âm mưu. Lập ra một cái lừa dối gọi là luân hồi, bừa bãi lường gạt ta. Thanh Mộc nhìn tòa cự luân kia thần sắc âm trầm không rõ. Âm mưu hay không? Người đã rất minh bạch. Ta minh bạch cái gì? Cầm Di Âm mạnh mẽ phẩy tay áo một cái, tiện tay đánh ra một luồng kình lực sát qua khuôn mặt Thanh Mộc. Phiến cửa đá dày nặng sau lưng hắn kia nháy mắt nứt thành vụn băng. Liền ngay cả gò má Thanh Mộc cũng ngưng một tầng xương lạnh. Đây không phải là sức mạnh của ta, cũng không phải thân thể của ta. liền ngay cả các ngươi cũng khác nhau một trời một vực với người ta quen biết. Cầm Di âm lạnh lùng nói, lẽ nào các ngươi muốn nói, trong trí nhớ của ta hết thảy đều là giả? Phải, mà cũng không phải. Thanh Mộc lẳng lặng nhìn hắn, ngươi nên tỉnh lại. Đầu óc Cầm Di âm đau đến tê dại, ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn một hồi nhìn thân ảnh quen thuộc lại xa lạ trước mặt, một hồi lại hiện ra tòa Cửu Diệu Luân gánh tải thế giới kia. Nguyên thần giống như bị chia ra làm hai, đang ở trong người hắn chém giết. Bắt đầu liếc nhìn Huyền Lẫm một cái, cất bước đi lên phía trước, chỉ tay điểm tại ấn đường của Cầm Di âm, khiên hồn ti nhập vào cơ thể. Vô số hình ảnh nhỏ vụn xuất hiện ở trong đầu Cầm Di âm. Lần này không còn là cưỡi ngựa xem hoa, mà là từng hình ảnh hiện rõ trước mắt, khiến cho hắn có thể thấy rõ từng gương mặt người. Những sự tình hắn cho là mình chưa bao giờ làm, giờ khắc này hóa thành ngàn vạn ngón tay, một kim một chỉ mà đem ký ức bị phá vụn may ghép lại. Đạo diễn thành thần, tâm ma giáng sinh, tự đọa quy khư giả trang yêu đàm, bị phong ấn dưới lôi trì ngàn năm trầm miên. Một chốc nhập thế mượn thân thể văn âm, hãm hại miên xuân hội hợp phi thiên, đặt bẫy tại hàn phách tạo thành kiếm tà. Đàm Cốc thiên kiếp gặp gỡ lần đầu, trên U Ly Sơn cuối cùng tương phùng. 40 năm xa trường tranh đấu, trước trận chiến trung thiên dưới ánh trăng mê loạn. Những ký ức đó từ 10 năm trước liền như ác mộng dây dưa Cầm Di âm. Bị hắn cho là cố sự trước kia thuộc về một Cầm Di âm khác. Giờ khắc này bị khiên hồn ti dẫn dắt cùng nổi lên, hóa thành dòng lũ mãnh liệt ngập trời, phá tan con đê ngàn dặm hắn tự đắp cho mình, nháy mắt liền đem hắn nhấn chìm. Đây không phải là một giấc chiêm bao mới tỉnh, mà là một lần cho tàn lại cháy. Huyền Lẫm nói đúng, hắn là đang lừa mình dối người. Trên đời không có hai mảnh lá cây hoàn toàn giống nhau, dĩ nhiên cũng không thể có hai tâm ma. Nhân sinh của Cầm Di âm như một đường núi gồ ghề, dài dằng dặc mà gấp khúc. Hơn 1000 năm trước, thiên pháp sư thường niệm lợi dụng sáng thần cuộc tính kế yêu đàm tôn, đem thân tử thẩm vấn tâm biến thành tân đạo diễn thần quân, dùng trái tim bất tử tạo thành thân thể trường sinh bất diệt, dùng tín ngưỡng đạo thần ngự trị bên trên tư tưởng nhân tộc. Nhưng hắn một bước cờ kém, không ngờ tới tại ngày thần kiếp giáng lâm, tâm ma của thẩm vấn tâm thoát ly thân thể, hóa thành tâm ma. Tâm ma từ khi sinh ra đã bị thiên đạo bất dung. Hắn dựa vào thân bất tử chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của thường niệm, nuốt chửng chúng sinh ma chướng để bản thân lớn mạnh. Sau đó rơi vào quy khư gặp được phi thiên tôn, được cái tên Cầm Di âm. Này, từ sau khi chư thần ngã xuống, ma tộc thượng vị quy khư, phi thiên tôn muốn sửa trật tự tam giới, để ma tộc đứng đầu chúng sinh, từ rất sớm đã chuẩn bị tiến công Huyền La nhân giới. Hắn từng mang nhiều kỳ vọng với yêu đàm tôn, vứt bỏ thành kiến đem rất nhiều sự tình giao phó cho nàng. Thế nhưng nàng tùy tiện đáp ứng đánh cuộc cùng thường niệm. Một là xuất phát từ tự phụ, hai là đem vui buồn của bản thân đặt trên quy khư địa giới. Hoàn toàn không nghĩ đến một khi xảy ra sơ suất, tất cả những bố trí của ma tộc tại Phù Mộng Cốc sẽ sụp đổ. Mà cái chết của nàng cùng việc thất lạc trái tim bất tử cũng tạo thành đả kích không thể đo lường được đối với ma tộc sắp bạo phát chiến tranh. Bởi vậy, Phi Thiên Tôn sau khi cân nhắc toàn cục dứt khoát bỏ qua phương pháp bổ cứu. Thay vì hao hết tâm lực lôi kéo yêu đàm tôn, không bằng mượn cơ hội này xúi dục Minh Quang quét dọn khối chướng ngại vật này, chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng cướp đoạt trái tim bất tử, giết ngược lại thường niệm. Nhưng mà, sự tình phát triển vượt ra ngoài dự kiến của Phi Thiên Tôn. Thường niệm mưu đồ cũng không phải là chỉ một trái tim bất tử. Khi thấy thẩm vấn tâm trọng thương gần chết một lần nữa mở mắt ra, bùng nổ thần tính vốn nên tuyệt tích, Phi Thiên Tôn liền biết đại sự không ổn. Thần linh mới vừa được sinh ra đã có trái tim bất tử, tuyệt đối không phải là địch thủ mà ma tộc khi đó có thể đối phó. Thế nhưng chiến tranh đã khai hỏa, hiện tại xuống sân khấu đã không còn kịp rồi. Cầm Di âm xuất hiện là tin tức tốt nhất mà Phi Thiên Tôn nhận được. Sau khi cùng tâm ma kết minh, Phi Thiên Tôn sửa đổi kế hoạch, đem cuộc chiến ma đạo phân hóa. Hắn dùng thất bại trong cuộc chiến lần thứ nhất để thanh tẩy toàn bộ thế lực ma tộc. Cổ vũ ảnh hưởng đạo thần tại nhân giới. Dùng đèn nhang tín ngưỡng trói buộc đạo diễn thần quân. Đem trọng tâm chiến lược chuyển đến trên người nhân tộc. Dùng sức mạnh phàm nhân kéo đạo diễn thần quân xuống thần đàn. Đem đám phàm phu tục tử tâm trí không kiên định biến thành hang ổ nuôi dưỡng ma tộc. Khiến ma tộc sau này không cần sinh trong vực sâu âm uế. Bởi vì nhân tâm sắp trở thành nơi tối tăm nhất trên thế gian. Từ đó thiện niệm cùng quang minh không còn tồn tại. Mà chỉ cần con người còn sống sót, ma liền sẽ không bị hủy diệt. Kết quả cuộc chiến ma đạo lần thứ nhất đã được quyết định từ lâu. Cầm Di Âm mượn danh nghĩa ưu đàm tặng cho Huyền Lam một phen thắng lợi. Vốn sau cuộc chiến hắn nên bỏ chạy. Không ngờ lại bị Thường Niệm chặn đứng. Bị phong ấn chìm dưới lôi trì. Cho đến ngàn năm sau mới phá phong mà ra. Lúc đó Phi Thiên Tôn đã phân hóa một nửa nguyên thần chuyển sinh thành Đông Thương Phượng Thị Thiếu Chủ. Vì kế hoạch ngày sau diệt thần. Trước hết phải củng cố danh vọng của Phượng Tập Hàn trong nhân tộc. Bởi vậy lúc Dục Diễm Cơ tại Miên Xuân Sơn phát hiện manh mối tâm ma lưu xuống. Phi Thiên Tôn lập tức cùng Cầm Di Âm hội hợp. Lập kế hoạch Hàn Phách Thành. Đặt bẫy dẫn dụ để diệt trừ Trung Thiên Ngự Thị Trưởng Công Chúa cùng Kiếm Cát Thiếu Chủ của Trọng Huyền Cung. Không chỉ đoạt lại nguyên thần Ma Long, mà một lần hành động còn đập nát hai chướng ngại vật. Khiến Ngự Thiên Hoàng Triều bị lật tàu trở thành chắc chắn. Cũng sớm chặt đứt một cái cánh tay của Trọng Huyền Cung. Bất ngờ duy nhất, chính là Dục Diễm Cơ đứng đầu sáu ma tướng lại chết ở Hàn Phách Thành. Mặc dù Phi Thiên Tôn đem được tàn hồn Dục Diễm Cơ ném đến Nam Hoang. Chuẩn bị cho bố cục sau này. Yêu hồ giết chết Dục Diễm Cơ kia lại khơi gợi hứng thú của Cầm Di Âm. Cũng có thể là duyên phận chú định. Hắn rất nhanh liền gặp được Mộ Tàn Thanh tại Đàm Cốc. Đàm Cốc diệt vong vì thiên phạt. Phượng Vân Ca rơi vào ma đạo trở thành minh giáng. Phượng Tập Hàn dẫm lên vô vàn cốt nhục bước lên địa vị cao. Phi Thiên Tôn cứu được một số người dùng làm lợi khí ngày sau công kích đạo thần. Và ma tộc trong bóng tối lại một lần nữa trở thành người thắng cuộc. Nhưng mà, Mộ Tàn Thanh không chết dưới thiên phạt. Y dùng thân thể máu thịt chống lại thiên uy. Bảo hộ quỷ thai cơ thị vốn nên tiêu vong. Cũng bại lộ mệnh trời sát tinh. Đáng cười đến mức nào? Đệ tử thân truyền của địa pháp sư. Chủ nhân Bạch Hổ mà huyền môn thừa nhận. Thế nhưng lại là mệnh thí thần sát tinh. Ẩm tiết quân. Không bằng nói là ẩm huyết quân. Cầm Di Âm vào thời khắc ấy phát thệ muốn chiếm được y. Không màng đến yêu cầu của Phi Thiên Tôn không được tận lực tiếp cận. Hắn lấy nhẫn nại suốt một đời ở trong bóng tối dò xét Mộ Tàn Thanh chỉnh chỉnh 40 năm. Đem tính cách, yêu ghét của yêu hồ này từng chút một phân biệt rõ. Chỉ vì muốn trở thành người duy nhất trong lòng y. Muốn y đi sai bước lầm hủy hết đạo hạnh trước kia. Hóa thành ma đao giết thần của chính mình. 40 năm dò xét. Gần trăm năm dây dưa. Cầm Di Âm bện thành thiên la địa võng hoàn mỹ nhất từ lúc sinh ra tới nay. Dẫn Mộ Tàn Thanh từng bước một hãm sâu trong đó. Không thể tự kiềm chế. Hắn quả thực thành công. Mộ Tàn Thanh vì hắn tình sinh ý động. Yêu hận nan giải hai đầu. Hắn cũng là thất bại. Mộ Tàn Thanh không bỏ đạo nhập ma. Thủ vững giới hạn đáng cười mà ngoan cố đó. Cho dù một hồi phong nguyệt kia. Rõ ràng cốt nhục quấn quýt gần trong gang tấc, cặp mắt đó trước sau vẫn lưu lại một đường thanh minh. Y tiếp nhận tất cả những yêu ghét xấu đẹp của hắn. Lại không chịu vì hắn sa đọa. Lần đầu tiên trong đời, Cầm Di Âm nghĩ đến buông tay. Nếu y ngu xuẩn mất khôn, mình cần gì phải tiếp tục uổng phí tình ý. Không bằng cứ như vậy một đao cắt đứt. Tương lai sinh tử đôi đường. Nhưng hắn thực sự luyến tiếc. Vì vậy, Cầm Di Âm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Kế hoạch tiến công Trung Thiên Cảnh, liền cố ý thua Mộ Tàn Thanh. Lợi dụng tình cảm giữa bọn họ, khiến yêu hồ vì hắn đứng đối lập với tiền bối đồng đạo. Trên thực tế, Cầm Di Âm hy vọng Mộ Tàn Thanh không cần phải bảo hộ hắn. Tâm ma là bất tử. Chỉ cần lần này Mộ Tàn Thanh vứt bỏ hắn, Từ đây về sau quãng đời còn lại liền không bao giờ có thể buông hắn xuống. Nhưng mà thực tế ra ngoài dự liệu của Cầm Di Âm. Mộ Tàn Thanh không màng trở mặt cùng Tịnh Tư. Thời điểm tại Trọng Huyền Cung, đối mặt với ngàn người chỉ trích, dùng huyết khế đồng sinh cộng tử đem hắn giữ ở bên người. Thậm chí bỏ qua chiến công nhiều năm chinh phạt, chủ động lui về thủ vệ Hàn Phách Thành. Người tinh tường đều nhìn ra được. Thay vì nói y trở thành Hàn Phách Thành chủ, không bằng nói y làm chó giữ cửa cho Tây Tuyệt Cảnh. Mộ Tàn Thanh lại cam tâm tình nguyện. Hắn mang theo Cầm Di Âm cùng trở lại Hàn Phách Thành. Nói sau này nơi đây chính là nhà của bọn họ. Vào thời khắc đó, tâm ma hiếm thấy choáng váng. Mộ Tàn Thanh cực kỳ trọng cam kết. Y theo lời thề tại Hàn Phách Thành bố trí cấm chế dày đặc khiến Cầm Di Âm nửa bước khó ra. Không cho phép hắn rời khỏi phạm vi y nhìn thấy. Khiến Huyền Minh Mộc cơ hồ ở tiệt tích trên nhân gian. Ngoài ra, Mộ Tàn Thanh liền dùng hết khả năng mà đối xử tử tế với Cầm Di Âm. Tu sửa cung điện theo ý thích của hắn. Vì chế tạo cho hắn một cây đàn mà chọn lựa lên tới hàng ngàn. Hàng vạn mẫu gỗ. Thậm chí sợ hắn bị sức mạnh phong ấn ảnh hưởng đến thân thể. Ngày qua ngày mà đem hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Cầm Di Âm chiếm được nhiều như vậy. Nhưng lại không có bất kỳ thứ gì có thể hồi báo. Cho dù hắn tận lực thả nhuyễn tư thái dẫn y sa đọa. Mộ Tàn Thanh rõ ràng động tình. Mỗi khi như vậy lại chật vật trốn tránh. Tâm ma không tin trên đời sẽ có tình yêu không kể đánh đổi cùng hồi báo. Nhưng hắn không biết Mộ Tàn Thanh muốn cái gì. Rốt cuộc có một lần không kiềm chế được hỏi ra. Ta muốn nhận được từ ngươi rất nhiều thứ. Sớm đã lòng tham không đáy. Bàn tay Mộ Tàn Thanh để trên lồng ngực hắn. Nghiêng đầu để Cầm Di Âm hôn lung tung trên thái dương. Hai tay Cầm Di Âm ôm lấy mặt y, ép y nhìn thẳng mình. Vậy ngươi nói ngay, ta cho ngươi. Trong khoảng khắc, nụ cười Mộ Tàn Thanh không biết là diễu cợt hay là bi thương. Ta muốn trái tim của ngươi. Ngươi có thể cho không? Đáng tiếc loại này Cầm Di Âm không cho được. Giữa chúng ta đã là như thế. Mộ Tàn Thanh tựa như dỗ hài tử vỗ vỗ lưng hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn treo trên đầu. Khanh Âm, ta yêu ngươi sâu đậm không gì có thể so sánh. Vì ngươi ta có thể ngay cả mạng cũng không cần. Thế nhưng, cõi đời này sẽ có một vài thứ. So với tính mạng quan trọng hơn. Cầm Di Âm cuối cùng đã minh bạch. Chỉ bằng sức mạnh của mình. Căn bản không thể đem con hồ ly này kéo lên cùng một con đường. Bởi vậy, thời điểm Phượng Tập Hàn nắm tay Cơ Khinh Lan đến Hàn Phách Thành bái phỏng. Cầm Di Âm âm thầm ra hiệu cho hắn. Đến lúc rồi, năm đó hắn tại Trung Thiên Cảnh cố ý bị thua. Vốn là một khâu trong bố cục của ma tộc. Cầm Di Âm bị vây trong Hàn Phách Thành. Ma tộc cũng thuận thế ngủ đông theo. Cuộc chiến thắng lợi khiến nhân tộc này sinh dã tâm. Tam Bảo Sư sinh ra hiềm khích đã lâu ở trong khoảng trăm năm này mỗi người đi một ngả. Tịnh Quan lựa chọn Phượng Tập Hàn làm là nhân tộc đại hiền. Lại thừa dịp Tây Tuyệt yêu tộc sau cuộc chiến bị suy yếu. Nâng đỡ Tây Tuyệt Khoách Diên Vương A-ma-na thượng vị. Ký kết liên minh nhân tộc. Dùng nhân thế sách, giải phóng dân trí. Dùng vương quyền đối kháng thần quyền. Bởi vậy bắt đầu trăm năm diệt thần. Lúc đó, Hồ Vương Tô Ngu đã ngã xuống trên chiến trường từ lâu. Yêu Hoàng Huyền Lẫm chịu nỗi đau mất ái nhân nhanh chóng suy kiệt. Tây Tuyệt yêu tộc sa sút hơn nửa quyền lực. Các yêu vương quân chủ tranh đoạt cát cứ. Bất Dạ yêu đô đã từng như mặt trời ban trưa đều chỉ còn lại danh hiệu. Mộ Tàn Thanh làm Hàn Phách Thành chủ tọa trấn biên giới. Lại mất đi tầng quan hệ với địa pháp sư. Cho dù có Bạch Hổ pháp ấn kinh sợ tứ phương. Vẫn không thể tránh bị những yêu vương khác âm thầm xa lánh. Cầm Di Âm một lần cuối cùng khuyên y, sự kiên trì của ngươi căn bản không đáng giá. Không có việc đáng giá hay không? Chỉ có nên hay không? Mộ Tàn Thanh trước sau như một mà cự tuyệt hắn. Vì vậy, tại thời điểm Phi Thiên Tôn xuất lĩnh quần ma tấn công Hàn Phách Thành, Cầm Di Âm rõ ràng có cơ hội ngăn cản Phượng Tập Hàn đi theo. Cuối cùng vẫn không làm như vậy. Y cần phải được giáo huấn sâu sắc. Cầm Di Âm nghĩ như vậy. Con hồ ly kia quá mức ngoan cố. sức một người chung quy không có cách nào xoay chuyển trời đất. Thay vì cùng đám tu đạo ngu xuẩn kia chôn theo đạo diễn, không bằng để y thất bại ở đây. Bản thân mình cũng không cần kiêng kỵ cái gì nữa. Sau cuộc chiến trực tiếp đoạt y về Quy Khư đi. Vì thế, Cầm Di Âm còn cố ý mời Mộ Tàn Thanh một ly rượu trước khi ra trận. Trong rượu đó hắn đổ vào yêu đàm hoa lộ, có thể mê hoặc tâm thần gây trở ngại cho việc vận hành chân khí. Phá tâm pháp phòng hộ Hạo Hư Công, khiến cho y không thể mở ra Bạch Hổ Thiên Chu vực, tránh gặp phải pháp ấn phản phệ kinh khủng hơn. Đại khái là nguy cấp sẽ khó tránh khỏi đa sầu đa cảm. Mộ Tàn Thanh sau khi uống xong cười đến mi mục cong cong. Khanh Âm, giúp ta hâm một bình rượu, chờ ta trở về uống. Sau đó, ta liền đi theo ngươi. Tùy tiện đi đâu cũng được, bất cứ nơi nào ngươi thích. Cầm Di Âm ngẩn ra, nơi lồng ngực vốn nên trống rỗng dường như động đậy. Vui mừng từ đó sinh ra như xuân về hoa nở. Trong nháy mắt sán lạn vô song, hắn trông ngóng y trở về như vậy. Thế nhưng mãi đến lúc bình rượu nóng hoàn toàn lạnh lẽo, cũng không đợi được người quay lại, Phượng Tập Hàn từ phía sau lưng đâm thủng trái tim Mộ Tàn Thanh. Vị Quy Khư đại đế này tinh ý nhận ra rằng Cầm Di Âm sắp bước vào chuyển biến kỳ còn sớm hơn cả bản thân hắn. Vì vậy lâm trận xé bỏ cam kết, muốn đem Bạch Hổ chủ nhân chu diệt tại đây. Mà Mộ Tàn Thanh chân nguyên bị dược hiệu áp chế, ngay từ lúc chiến cuộc mới bắt đầu đã quyết định thắng bại. Y binh giải tự sát, hồn tế Bạch Hổ, cưỡng ép mở ra thiên chu vực tàn sát vạn ma, rơi vào kết cục hài cốt không còn. Cái gọi là huyết khế đồng sinh cộng tử, ngay từ đầu đã không hề tồn tại. Hắn lừa y một đời, y chỉ lừa hắn một lần duy nhất. Mảnh phồn hoa trong lồng ngực kia một thoáng đã khô héo. Sự tình đáng cười đến mức nào? Tâm ma rốt cuộc có tâm, lại tại ngày đó mất đi tất cả. Cầm Di Âm phát điên, hắn bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, điên cuồng hướng Phi Thiên Tôn xé bỏ cam kết kia lấy mạng. 1080 cánh tay của Y Lan ác tướng bị hắn chém từng cái đứt đoạn. Nếu cuối cùng không có thiên phạt giáng lâm, hắn nhất định sẽ tự tay giết Phi Thiên Tôn. Cho dù đánh đổi là đồng quy vu tận, nhưng hắn không thể làm được. Cầm Di Âm bị thiên phạt trọng thương, Phi Thiên Tôn nhân cơ hội chạy trốn, hắn chỉ có thể dấn thân vào thiên chú bí cảnh tạm lánh đạo diễn, cùng tìm kiếm thi thể Mộ Tàn Thanh. Mãi đến tận 10 năm sau bí cảnh bị phá, vẫn còn thiếu mất khối xương sườn quan trọng nhất này. Hắn bị đạo diễn cùng Tam Bảo Sư áp tải đến Di Hồn Điện, giam dưới trấn ma giếng. Hắn rơi vào kết cục như thế. Phi Thiên Tôn lại dùng thân phận Phượng Tập Hàn đứng đầu nhân tộc. Lại qua 50 năm, Bắc Cực Đỉnh rơi xuống, ma tộc hoàn toàn thắng lợi. Tà ma trở thành ký trùng hút máu bám vào trong cơ thể chúng sinh, gặm nuốt xương thịt, ăn mòn linh hồn bọn họ. Ma tộc dùng cách này gieo hắc ám khắp nơi trên nhân gian, sinh ra tội ác cùng ô uế cuồn cuộn không ngừng, khiến ác đồ thịnh hành. Không còn người tốt, thanh trọc lẫn lộn, linh mạch hoặc biến mất hoặc suy kiệt. Các tu sĩ phần lớn không khác phàm nhân, hoặc thủ vững đạo tâm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hắc ám, hoặc tự đọa mình cùng tà ma trầm luân. Cùng lúc đó, thiên đạo bất dung tà ma hoành hành hậu thế. Vì vậy pháp tắc vận chuyển, ôn dịch cùng thiên tai giáng lâm, lấy cái chết làm lưỡi hái thu gặt những sinh mệnh không được tinh khiết. Dùng phương thức chém tận giết tiệt quét sạch nhân gian, ngăn cản ma tộc tiến thêm một bước, đi tới sơn cùng thủy tận. Chỉ có cầu nguyện thần linh, đạo diễn thần quân đã từng vứt bỏ khẩn cầu của chúng sinh, ở trong tuyệt cảnh lần thứ hai ra tay cứu thế giới. Sức mạnh của tín ngưỡng cho tàn lại cháy. Lần này, thần linh đáp lại nguyện vọng của bọn họ như xưa, phá vỡ vấn đạo đài, khởi động cửu diệu luân. Tác giả có lời. Về việc, hợp đạo, ta tham khảo Hồng Quân hợp đạo trong thần thoại nha. Theo thần thoại của đạo giáo Trung Hoa, người thầy đầu tiên, cũng là người có pháp lực, đạo hạnh cao nhất trong các thần tiên là Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ do khí hồng mông hoang sơ sinh ra. Từ khi chưa có vũ trụ, chưa có thế giới vật chất, ý thức tinh thần, Hồng Quân lão tổ có 3 đệ tử: Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão quân, Lão Tử, Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ. Cách chương.